Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 341, Thiên Tiêu Đan Hội. Canh 3, Hồi Tiêu Trần Đại Người. Lần này Thiên Tiêu Đan Hội tổ chức quá trình chia làm hai bộ. Bước đầu tiên là đào thải phân đoạn, bước thứ hai mới là tranh đấu phân đoạn. Bài trừ tạp niệm, Sở Dương biết gì nói nấy giải thích nói. Cụ thể là muốn làm sao đào thải quyết đấu, ta cũng không rõ lắm. Đây chỉ có Thiên Tiêu Các mới biết. Dù sao cái này Thiên Tiêu Đan Hội là Thiên Tiêu Các phát khởi. Bất quá ta ngược lại là có thể nói cho Tiêu Trần đại nhân mặt khác thứ nhất tin tức trong yếu. Cái kia chính là Thiên Tiêu Các nấu luyện ngàn năm thành cái kia một lò Thiên Tiêu Nhập Thánh Đan. Hết thảy có 9 cái, cửu vi số chi cực, ẩn chứa cổ lão ảo diệu cùng chân nghĩa, cũng đại biểu cho tôn quý vô thượng chi ý. Nếu không, tại sao có thể có cửu ngũ chí tôn câu nói này đây? Thiên Tiêu Các cũng sẽ điều động thiên tài tham gia cái này Thiên Tiêu Đan Hội sao? Tiêu Trần nghĩ nghĩ, lại là hỏi, sẽ. Tiêu Trần đại nhân thử nghĩ, cái này một lò Thiên Tiêu Nhập Thánh Đan tài liệu là Thiên Tiêu Các mấy đời các chủ cùng một chỗ sưu tập đi ra, lại là nấu luyện ngàn năm năm tháng, vừa rồi ra lò bỏ ra nhìn như vậy tâm huyết cùng thời gian điều kiện tiên quyết, Thiên Tiêu Các còn có thể tổ chức cái này Thiên Tiêu Đan Hội, nói cho cùng đều là bởi vì Thiên Tiêu Các thực lực quá yếu đuối, có năng lực luyện chế ra cái kia một lò Thiên Tiêu Nhập Thánh Đan, mà không có năng lực độc chiêm cái này một lò Thiên Tiêu Nhập Thánh Đan. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ngày này Tiêu Các muốn là không làm như vậy, hậu quả có thể nghĩ. Chờ đan lô phá phong ngày đó, Thiên Tiêu Các ngăn không được các phương thăm dò không nói, còn có thể muốn Thiên Tiêu Các xa vào đến tai họa ngập đầu bên trong. Bây giờ có cái này Thiên Tiêu Đan Hội kiềm chế, các phương đỉnh phong đạo thống tán thành, ngày này Tiêu Các tự nhiên là muốn điều động chính mình thiên tài tham dự vào cái này Thiên Tiêu Đan Hội bên trong. Chỉ là Tiêu Trần đại nhân cũng hiểu được, Thiên Tiêu Các truyền thừa là đan đạo, một đời trẻ tuổi ở giữa, cho dù là có cá biệt nổi bật bất phàm người, về mặt chiến lực cũng sẽ không quá cường. Tăng thêm cái này một lò đan dược là Thiên Tiêu Các sở luyện chế, bởi vậy mặc kệ cái kia một lò Thiên Tiêu Nhập Thánh Đan rơi vào đến cái nào nhất phương thế lực trong tay, cái thứ nhất ra lò Thiên Tiêu Nhập Thánh Đan đều phải quy Thiên Tiêu Các tất cả. Sở Dương chậm rãi nói ra, đúng vậy a, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, trên đời này không thiếu hụt nhất cũng là tham lam cùng ngấp nghé. Tiêu Trần sâu coi là bề ngoài cảm thán một tiếng, phân phó nói, tốt, ta biết những thứ này là đủ rồi, đến lúc đó ta sẽ cùng với ngươi cùng một chỗ tham dự vào cái này Thiên Tiêu Đan Hội bên trong. Ngươi đi về trước đi. Tuân mệnh, Sở Dương quay người rời đi. 9 cái Thiên Tiêu Nhập Thánh Đan, cái thứ nhất quy Thiên Tiêu Các tất cả, cái kia còn có 8 cái đây. Độc Cô Yên đôi mắt đẹp phát sáng, khuôn mặt đặc sắc lẩm bẩm nói, bằng bản công chúa đạo nhất cảnh tam trọng tu vi, cái này còn sót lại 8 cái, muốn làm sao phân phối tốt. Tiêu Trần lảo đảo nghe nữ nhân này tiếng nói, giống như cái kia 8 cái Thiên Tiêu Nhập Thánh Đan đều đã rơi vào túi bên eo của nàng bên trong a. Thời gian 10 ngày, giây lát một cái chớp mắt, Thiên Tiêu Đan sẽ bắt đầu. Ở trên trời Tiêu trong thành chỗ kéo dài cái kia một mảnh cung điện lầu khuyết, chính là Đông Thương vực một giáo ba trong các Thiên Tiêu Các. Hôm nay, tại ngày này Tiêu Các trước đựng đại quảng trường phía trên, người đông tấp nập, phi thường náo nhiệt, còn có thể nhìn đến cái kia một tòa cung điện trước, ngồi đấy từng đạo vĩ ngạn bóng người. Tiêu Trần khoan thai tới chậm, liếc một chút quét tới, tại chỗ tụ tập đều là một đời trẻ tuổi tu sĩ. Cũng đều là muốn tham dự vào cái này thiên tiêu đan hội bên trong một đời trẻ tuổi thiên tài. Ngoài sân rộng tụ tập những bóng người kia, khẳng định là đến tham gia náo nhiệt. Tiêu Trần đạo hữu, Sở Dương nụ cười trong sáng, hình người dáng người lướt đến. Tiêu Trần cố ý đã phân phó, người trước người sau thì lấy đạo hữu tương xứng. Gia hỏa này giả y như thật, đáp lễ lại, Tiêu Trần cười nói, Sở Dương đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thiên tiêu đan sẽ mở ra sắp đến, Tiêu Trần đạo hữu cùng bọn ta cùng một chỗ tham gia. Sở Dương bên cạnh còn có mấy người trẻ tuổi, hắn đối với mấy cái này tu sĩ trẻ tuổi nói ra. Nghe vậy, mấy cái kia tu sĩ trẻ tuổi, ánh mắt không đồng nhất quan sát Tiêu Trần dáng người diện mạo. Tu vi đạo hạnh, kim đan cảnh thất trọng. Tu vi như vậy, làm sao có thể cùng bọn ta cùng một chỗ tham gia thiên tiêu đan hội? Xem thấu Tiêu Trần tu vi cái kia mặt ngựa thiếu niên, cười lạnh mỉa mai, tư thái cuồng ngạo nói, Sở Dương đạo hữu, ngươi thế nhưng là thuần dương giáo thánh tử. Chúng ta cũng đều là đỉnh tiêm thế lực bên trong đi ra thiên kiêu tu sĩ. Tu vi của tiểu tử này cùng chúng ta so sánh, thật sự là không chịu nổi một kích, mà lại ngươi còn chưa nói hắn là cái nào nhất phương thế lực tu sĩ. Cái này muốn chỉ là tán tu lời nói, càng không tư cách cùng bọn ta cùng một chỗ tham gia thiên tiêu đan hội. Tiêu Trần liếc mắt, hời hợt nói, các hạ giống như cũng mới kim đan cảnh 10 tầng tu vi đi. So ta thì cao hơn 3 cái tiểu cảnh giới giai đoạn. Có chỗ nào đáng giá ngươi như vậy kiêu ngạo không ai bì nổi. Mà lại chính như ngươi nói, ta chính là không môn không phái tán tu. Mặt ngựa thiếu niên phẫn nộ, quát nói, xú tiểu tử, ngươi chán sống rồi, dám xem thường tại ta. Im ngay. Sở Dương cả người toát mồ hôi lạnh, chuyện này là sao a? Liền hắn cũng chỉ là thần phục tại Tiêu Trần dưới chân một quân cờ, một hạt con kiến hôi mà thôi, người mẹ nó chỉ là kim đan cảnh 10 tầng, có cái gì tốt đắc ý? Sở Dương đạo hữu đây là ý gì? Mặt ngựa thiếu niên còn chưa có tỉnh ngộ, không hiểu nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Tiểu tử này kim đan cảnh thất trọng hèn mọn đạo hạnh, có tư cách cùng chúng ta sóng vai đồng bọn à? Hắn còn nói khoác mà không biết ngượng chế giễu ta chỉ cao hơn hắn 3 cái tiểu cảnh giới tu vi. Như vậy tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta cần phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Sở Dương mặt đen, ngươi giáo huấn đại gia ngươi a? Muốn là liên lụy bản đại gia, bản thánh tử trước một bàn tay đập chết ngươi. Không sao, hắn muốn giáo huấn ta, một mực để hắn đến tốt. Tiêu Trần mỉm cười ôn hòa mở miệng, cố làm ra vẻ. Mặt ngựa thiếu niên lướt đi, đứng ở Tiêu Trần phía trước. Sau một khắc, khí thế kinh người tại mặt ngựa thiếu niên ngoài thân che phủ ra. Trên quảng trường tụ tập các tu sĩ trẻ tuổi, không hẹn mà cùng quang tới ánh mắt, kim đan cảnh thất trọng, giao phong kim đan cảnh 10 tầng, có chút bá lực a. Tiểu tử kia là lai lịch gì? Ta xem là kiến càng lay cây. Ngoạc kép, xì xào bàn tán không dứt. Mặt ngựa thiếu niên xuất thủ trước, hắn thi triển ra một môn địa giai thần thông, thanh thế cuồn cuộn bên trong, từ trên trời giáng xuống cái kia một tòa to lớn thần sơn đại ấn, che giấu mấy trăm mét hư không thiên địa, rung động ầm ầm ép xuống, sinh ra cái kia một cỗ lực phá hoại, có thể uy hiếp được đạo nhất cảnh đại tu sĩ. Tiêu Trần từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, thờ ơ, ở đâu trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người chú thích bên trong, Tiêu Trần cứ như vậy hững hờ. Khóe miệng tà tiếu nhất chỉ phát ra, từ đó diễn sinh ra, là một đạo chiếu rọi chân trời, mỏng như thu thủy, mỹ luân mỹ hoán tấm lụa vết chém, tiên thiên ất mộc chạm, không có ý nghĩa một cái vết chém, gánh chịu lấy khó có thể miêu tả mộc hệ tinh hoa. Sát phạt tấm lụa, gần như là trẻ tre chi thế xé nát cái kia một tòa thần sơn đại ấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.